Đích nữ trọng sinh ký. Chương 91, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc trời tiệm vãn, Võ Thị còn ở Thượng Việt 8. Một tiếng trung võng www.81zw.com la mụ mụ nhắc nhở lão phu nhân nói. Lão phu nhân, sắc trời đã khuya, nên làm tam phu nhân trở về. Lão phu nhân có chút không kiên nhẫn mà nói. Làm nàng trở về đi. Hôm nay Võ Thị hầu hạ lão phu nhân thời điểm, lại chọc đến lão phu nhân nổi trận lôi đình. La mụ mụ uyển chuyển mà khuyên. Lão phu nhân, tam phu nhân hiện tại không hiểu khổ tâm của ngươi, nhưng luôn có một ngày nàng sẽ hiểu. Lão phu nhân làm như vậy, cũng không phải là vì lăn lộn Võ Thị, mà là vì tôi luyện nàng. Lão phu nhân đau đầu mà nói, ta cũng không trông cậy vào nàng có thể hiểu ta khổ tâm, chỉ hy vọng nàng đừng tự cho là đúng mà dùng trưởng bối thân phận đắn đo hai cây nha đầu. Ngọc thần còn hảo, có thể lấy đại cục làm trọng, một ít việc nhỏ sẽ không theo nàng so đo. Tứ nha đầu kia tính tình, nơi nào là cái có hại chủ, muốn lại chọc nàng ai biết còn sẽ có chuyện gì. Liền như trên thứ Võ Thị đánh chuyện của nàng, Ngọc Hy liền náo loạn cả nhà đều hiểu được Võ Thị ngược đãi nàng, dẫn tới Võ Thị thanh danh quét rác. Cố tình nàng vẫn là người bị hại, không chỉ có không thể trách phạt nàng, ngươi còn phải trấn an nàng. La mụ mụ vớt rút không tin mà nói, tam phu nhân không đến mức như vậy không ánh mắt đi. Liền tam phu nhân này thủ đoạn liền tứ cô nương đều đối không được, lại trêu chọc thượng tam cô nương, đến lúc đó tam phu nhân chết như thế nào cũng không biết. Lão phu nhân thở dài một hơi, nói, đáng tiếc trên đời này không có thuốc hối hận ăn, ta phải biết rằng Võ Thị là cái dạng này, năm đó vô luận như thế nào đều phải làm Ngạn Nhi đem mấy cái hài tử đưa về kinh thành. Năm đó nàng có viết thư làm Hàn Cảnh Ngạn đem hài tử đưa về kinh thành, chính là Võ Thị lại chết sống không muốn, nàng lúc ấy cũng liền không có kiên trì. Kết quả hiện tại ba cái hài tử không một cái tốt, Ngọc Dung là cô nương, tương lai là gả đi ra ngoài là nhà người khác, các phương diện thiếu chút nữa cũng không quan hệ, chính là hai cái cháu đích tôn. Nàng chỉ cần tưởng tượng đến hai cái cháu đích tôn biểu hiện liền đau đầu, này hai cái cháu đích tôn cấp Võ Thị lầm. La mụ mụ nghe xong lời này, liền biết lão phu nhân là đối Võ Thị sở ra hai cái con vợ cả không hài lòng. Chỉ là ván đã đóng thuyền, lại hối hận cũng vô dụng, lập tức khuyên. Lão phu nhân, con cháu đều có con cháu phúc, lại nói đại phòng tiền đồ, tam phòng kém một ít cũng không có quan hệ. Hàn lão phu nhân cười khổ một tiếng, đại phòng nơi nào tiền đồ. Kiến minh còn tính không tồi, kiến nghiệp không kéo cẳng liền không tồi, còn trông cậy vào tiền đồ. Không đề cập tới Hàn lão phu nhân lo lắng, bên này Ngọc Hy tới rồi chính viện cùng Thu Thị tinh tế nói một chút hôm nay ở trong yến hội sự. Sau khi nói xong nói, đại bá mẫu, hôm nay nhìn huyện chúa thái độ, giống như đối chúng ta cùng mặt khác người không khác biệt, lần trước có thể là ta đa tâm. Chân tướng không thể nói cho bất luận kẻ nào, chẳng sợ Thu Thị cũng không ngoại lệ. Thu Thị trầm ngâm một lát sau nói, về sau ra cửa vẫn là tiểu tâm vì thượng, đúng rồi. Giang gia cô nương về sau cũng ít tiếp xúc, nho nhỏ tuổi hiếu thắng tâm như vậy cường không phải chuyện tốt. Chính mình hạ bất quá Ngọc Hy liền tìm giúp đỡ, nói ra đi cũng không sợ mặt đỏ. Ngọc Hy tự nhiên sẽ không cùng Giang Kỳ thâm giao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay Đoàn tỷ tỷ cùng Thi Nhã biểu tỷ cũng đều ở đâu, chỉ là hôm nay bận quá, cũng chưa có thể cùng các nàng hảo hảo nói chuyện. Ngọc Hy hôm nay đi theo quận chúa cùng nhau. Đoàn Hân Dung cùng Chu Thi Nhã cũng không tốt hơn trước cùng nàng ôn chuyện. Thu Thị không để ý, nói, muốn nói lời nói về sau cơ hội nhiều đến là, Ngọc Hy bồi Thu Thị nói non nửa thiên nói, cuối cùng vẫn là Thu Thị nhìn trời tối, làm Ngọc Hy trở về. Vào lúc ban đêm, Ngọc Hy ở trên giường nhìn chuyển nghiêng trở lại, như thế nào đều ngủ không được. Ngọc Hy dứt khoát tìm Tử Tô lại đây nói chuyện, Tử Tô sáng sớm liền cảm giác Ngọc Hy hôm nay không thích hợp. Chỉ là cũng không biết từ đâu hỏi. Hiện tại Ngọc Hy tìm nàng nói chuyện, nàng mới hỏi nói. Cô nương, hôm nay có phải hay không đụng tới chuyện gì? Ngọc Hy nói, không đụng tới chuyện gì. Dừng một chút, còn nói thêm. Tử Tô, ngươi nói người tồn tại rốt cuộc là vì cái gì nha? Tử Tô ít hầu một chút cấp tạp trụ, vấn đề này quá thâm ảo nàng không có biện pháp trả lời. Suy nghĩ một chút thực trắng ra mà nói. Cô nương. Nào có như vậy nhiều vì cái gì, tồn tại liền tồn tại bái, chẳng lẽ không có việc gì còn sẽ nghĩ đi tìm chết sao? Ngọc Hy lắc đầu nói, như vậy vì sống mà sống, ta cảm thấy không có một chút ý nghĩa. Đời trước nàng chính là vì sống mà sống, chẳng sợ sống được như vậy không hề tôn nghiêm nhận hết đi khuất nhục nàng cũng chưa nghĩ tới đi tìm chết. Chính là đời này nàng không nghĩ còn như vậy mơ màng hồ đồ mà sống. Đời này nàng phải vì chính mình mà sống, hơn nữa muốn sống được xuất sắc, như vậy mới sẽ không có tiếc nuối. Tử Tô thấy thế càng lo lắng, nói, cô nương, ngươi có phải hay không có chuyện gì nha? Có chuyện gì ngươi không cần nghẹn ở trong lòng, nói ra nha. Nghẹn ở trong lòng sẽ đem người nghẹn hư, nhà nàng cô nương có việc liền nghẹn dưới đáy lòng cũng không cùng người ta nói, điểm này thiệt tình không tốt, sự nghẹn nhiều dễ dàng nghẹn mắc lỗi ra tới. Ngọc Hy cười nói, ta có thể có hiện gì, đừng suy nghĩ vớ vẩn, ta cũng liền ban ngày ngủ quá nhiều ngủ không được. Người đi đem ta kia bổn y thư lấy lại đây, ta xem sẽ là có thể ngủ. Nếu là như vậy ngủ phòng chừng đến hừng đông cũng ngủ không được. Xem y thư là tốt nhất thôi miên biện pháp, vừa thấy y thư, vài phút là có thể ngủ. Cái này biện pháp, trăm thi bách linh, hôm nay cũng không ngoại lệ. Buông tâm sự Ngọc Hy, nhìn y thư thực mau liền ngủ rồi. Bởi vì ngủ đến quá muộn, ngày hôm sau Ngọc Hy ngủ quên. Tử Tô cùng Khổ Phù các nàng đều ước gì Ngọc Hy ngủ nhiều sẽ, lại nơi nào bỏ được đánh thức nàng. Kết quả, Ngọc Hy tỉnh lại thời điểm đã là mặt trời lên cao. Ngọc Hy cũng chưa nói cái gì, rửa mặt chải đầu sau liền đi thư phòng, đem viết hảo một phong thư giao cho Khổ Phù, nói. Làm cha ngươi đem này phong thư giao cho Phương Mụ Mụ. Khổ Phù phụ thân là quốc công phủ một cái mã phu, mẫu thân là nội viện quản lý thô sử nha hoàn quản sự nương tử. Khổ Phù nương này phân sai sự vẫn là Ngọc Hy cho nàng mưu đến, vì chính là phương tiện hỏi thăm tin tức. Vợ chồng hai người liền giúp Ngọc Hy chạy chân sự tình. Khổ Phù tiếp nhận tin đang chuẩn bị đi ra ngoài, Ngọc Hy lại cảm thấy không thỏa đáng, đem Khổ Phù gọi lại, nói. Đem tin cho ta, người trước đi ra ngoài đi. Khổ Phù sờ không được đầu óc, bất quá vẫn là theo lời đem thư tín trả lại cho Ngọc Hy. Cô nương, ta liền ở ngoài cửa, ngươi có việc kêu ta một tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọc Hy nhìn trong tay thư tín, nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vẫn là quyết định không tiễn tin đi ra ngoài. Có lẽ Hòa Thọ huyện chúa đang ở nhìn chằm chằm nàng, nàng hiện tại làm người đi tìm hiểu Giang Hồng Cầm tin tức, phía trước nỗ lực đã có thể tất cả đều uổng phí. Ngọc Hy lẩm bẩm, nhiều năm như vậy đều đợi, không kém này nhất thời nửa khắc. Dù sao còn có thời gian, nàng tổng có thể đem chân tướng điều tra ra. Hiện tại đi tra, vạn nhất bại lộ bị Hòa Thọ huyện chúa theo dõi liền không đẹp. Ngọc Dung bị lão phu nhân giam lòng một tháng, rốt cuộc phóng ra. Lúc này, giáo dưỡng mama đã thỉnh hảo, chỉ một ngày xuống dưới, Ngọc Dung đã kêu khổ mấy ngày liền. Nương, ta toàn thân đều đau. Tuy rằng đau, nhưng Ngọc Dung cũng không dám kêu nàng không học hoặc là muốn đổi giáo dưỡng mama loại này lời nói. Nàng biết, nếu là nàng dám nói như vậy chờ đợi sẽ là càng nghiêm khắc trách phạt. Võ thị nhìn Ngọc Dung sưng đỏ đầu gối, cố nén lệ ý, từ bà từ tay tiếp nhận rượu thuốc, đồ ở sưng đỏ chỗ nhẹ nhàng mà xoa. Ngọc Dung đau đến chờ một hơi, bất quá nàng cắn răng chịu đựng, nói. Nương, người yên tâm. Ta sẽ hào hào cùng mama học quy củ, chờ ta học giỏi quy củ tổ mẫu liền sẽ không lại chán ghét ta. Đến lúc đó, nàng cũng sẽ không khó xử nương ngươi. Ngọc Dung biến hoa lớn như vậy, thu nhạn phù công không thể không. Võ thị nước mắt bá mà rớt xuống dưới, ta Dung Nhi trưởng thành, biết vì nương phân ưu. Nàng tình nguyện nữ nhi còn như ở Hà Bắc như vậy vô ưu vô lự, mỗi ngày vui vui vẻ vẻ, cũng không nghĩ hài tử biến thành như bây giờ. Chỉ là, nàng hiện tại hộ không được hài tử. Hàn lão phu nhân thực mau liền đã nhận ra võ thị thay đổi, nàng rất là kinh ngạc, cùng La Mụ Mụ nói. Đi cha một cha sao lại thế này, võ thị có thể biến hảo nàng cố nhiên cao hứng, nhưng ngắn ngủn một buổi tối thái độ liền thay đổi, khẳng định có kỳ quặc. Hàn Quốc công phủ chân chính người cầm quyền là Hàn lão phu nhân, nội viện nàng muốn biết sự liền không có cha không ra. La Mụ Mụ thực mau trở lại. Đem sự tình đại khái nói một lần. Lão phu nhân, lão nô nhìn cái này thu cô nương rất không tồi, biết khuyên bảo ngũ cô nương, còn có thể giúp đỡ khuyên tam phu nhân. Đáng tiếc cũng không biết thu cô nương nơi nào ngại này tứ cô nương mắt, vẫn luôn bị tứ cô nương bần thiều. Lão phu nhân cười lạnh nói, người đương này Tu Nhạn Phù là thiệt tình vì Ngọc Dung cùng Võ Thị. Nàng làm như vậy là vì chính mình, nếu là Võ Thị cùng Ngọc Dung vẫn luôn bị áp chế, nàng cũng liền không có suất đầu ngày. Cho nên Võ Thị bị nàng áp chế, Ngọc Dung bị giam lòng, nhất sốt ruột chính là Tu Nhạn Phù. Là mụ mụ nói, mặc kệ như thế nào, ngũ cô nương cùng tam phu nhân có thể nghe thấy nàng khuyên bảo, cũng là chuyện tốt, lão phu nhân ngươi nói đi. Lão phu nhân chậm rãi gật đầu, chỉ cần nàng bất động oai tâm tư, nàng muốn mượn trợ quốc công phủ phàn một môn hảo việc hôn nhân, ta khẳng định sẽ thành toàn nàng. Hừ, nếu là nàng động không nên động tâm tư. Lão phu nhân nói oai tâm tư, là chỉ Thu Nhạn Phù đánh Hàn Kiến Nghiệp chủ ý việc này. Là mụ mụ cười nói, bất quá là một lần xảo ngộ, nơi nào là có thể thật sự đâu. Là mụ mụ như vậy tận hết sức lực mà giúp đỡ Thu Nhạn Phù nói tốt, tự nhiên là bị chỗ tốt. Lão phu nhân cũng không nói ra, nói, hy vọng đi, lại nói tiếp, Nghiệp Nhi cũng 16 tuổi, này Thu Thị cũng là, đều chọn như vậy mấy năm cũng chưa định ra tới. Là mụ mụ nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đại phu nhân cũng là tường cấp nhị gia tìm kết hợp tâm ý, lão nô nghe nói đại phu nhân đã có người được chọn. Phòng chừng nếu không bao lâu, việc hôn nhân là có thể định ra tới. Lão phu nhân không có lên tiếng, Hàn Kiến Minh thê tử Diệp Thị là nàng đánh Nghiệp định ra tới, cho nên Hàn Kiến Nghiệp hôn nhân đại sự lão phu nhân không có tính toán nhúng tay. Bất quá lão phu nhân biết Thu Thị luôn luôn hiếu thuận. Nếu là thật quyết định người được chọn khẳng định sẽ nói cho nàng. Hàn Kiến Nghiệp hôn sự không chỉ có lão phu nhân nhớ thương, Thu Thị chính mình cũng sốt ruột nha. Đều nhịn không được cùng Ngọc Hy nói thầm lên, nói như thế nào tìm cái hợp tâm ý con dâu như vậy khó. Ngọc Hy hỏi, bá mẫu tưởng cấp nhị ca tìm cái dạng gì? Thu Thị nói, dùng mạo muốn hảo, tính tình cũng đến hảo, gia thế không thể kém. Ân. Còn có ngươi nhị ca thích ôn nhu như nước cô nương. Phù hợp này đó yêu cầu, liền không sai biệt lắm. Ngọc Hy nghe xong thiếu chút nữa quỳ, này yêu cầu còn không cao. Nhị ca tuy rằng là quốc công phủ thiếu gia, nhưng hắn là con thứ không thể kế thừa tước vị, hơn nữa lại không có công danh, còn có như vậy một cái không đàng hoàng cha ruột, kỳ thật hắn lựa chọn phạm vi cũng không lớn. Ngọc Hy châm trước một chút, nói, đại bá mẫu. Nếu không chờ nhị ca được công danh lại làm mai sự, như vậy việc hôn nhân cũng hảo thuyết chút. Ngọc Hy tuy rằng muốn cho Hàn Kiến Nghiệp có thể sớm chút đem việc hôn nhân định ra tới, nhưng hôn nhân là cả đời đại sự, nếu là tìm cái không hợp tâm ý, cả đời đều sốt ruột. Thu Thị nói, trước tương nhìn, hôn nhân là cả đời đại sự đến hảo hảo tuyển, không thể cấp. Một sốt ruột liền dễ dàng ra vấn đề, nhân duyên không hảo cả đời đều quá đến sốt ruột. Thu Thị cũng là vì chính mình năm đó khinh suất mà gả cho quốc công gia, mấy năm nay tự nếm quả đắng, cho nên ở nhi tử hôn nhân đại sự thượng, đặc biệt thận trọng. Ngọc Hy có chút buồn cười, này sốt ruột thượng hòa chính là đại bá mẫu, nói không thể cấp cũng là nàng, thật là đáng thương này một mảnh từ mẫu tâm. Ân, chậm rãi chọn, tổng có thể chọn hào một cái làm chính ngươi vừa lòng lại hợp nhị ca tâm ý nhị tông. P.S. Buổi sáng 5 giờ nhiều liền cúp điện. Buổi sáng nguyên bản chuẩn bị đi tiệm nét văn khi mới hiện nguyên lai huyện thành đều cúp điện, mãi cho đến hiện tại mới đến điện. Tuy rằng là không thể đối kháng, nhưng làm đại gia vẫn luôn chờ, tháng 6 vẫn là thực xin lỗi. Cách chương.